Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 581, Lý Thái tiến vào ba sông Việt Hổ Thành. Chủ công bây giờ ngươi đã tới, không biết chuẩn bị lúc đó, phá cái Tô Văn Chu Tiên đại trận. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái hỏi, hiện nay còn không phải thời cơ, chỉ có chờ thời cơ đến. Chúng ta mới có thể nhất chiến công thành. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói. Lý Thái đúng là chờ một cái thời cơ. Một cái có thể triệt để đem Liêu Đông Chư Quốc. Trừ tận gốc lên thời cơ. Lý Thái muốn thế nhưng cũng không phải. Liêu Đông Chư Quốc dâng hàng thư như ý biểu. Lý Thái nếu Liêu Đông Chư Quốc chó gà không tha. Trở thành trong lịch sử một cái danh từ. Mà những này lãnh thổ. Sắp trở thành Lý Thái thuộc địa. Chủ công, không biết chúng ta đang đợi cái gì thời cơ? Chẳng lẽ còn sẽ có viện quân đến? Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Bây giờ Liêu Đông Chư Quốc sĩ khí chính vượng. Bọn họ cảm thấy phụ hoàng lần này có chạy đằng trời. Hiện tại xuất binh phá trận. Rất khó đạt được bản vương muốn hiệu quả. Lý Thái đối với Từ Lương nói. Thế nhưng nếu như còn như vậy kéo dài thêm, e sợ đối với sĩ khí quân ta ảnh hưởng lớn hơn. Chẳng phải là trái lại không đẹp. Từ Lương đối với Lý Thái nói, nếu như vậy ngồi chờ xuống, đối với sĩ khí quân ta ảnh hưởng đương nhiên rất lớn. Vì lẽ đó chúng ta đương nhiên phải làm chút gì. Lý Thái mắt lộ hung quang nói, nhìn thấy Lý Thái vẻ mặt, trong lòng mọi người tự nhiên minh bạch. Lý Thái lại muốn đại khai sát giới, chỉ bất quá không biết, lần này cần đem chiến đao chỉ về người phương nào. Chủ công ý tứ là, muốn hướng về Tam Giang Việt Hổ Thành bên ngoài thành trì dụng binh. Từ Lương đối với Lý Thái hỏi, đúng vậy, các ngươi phân binh mấy cái đường, tối hôm nay suốt đêm xuất phát, nhớ kỹ, chỗ đi qua không còn manh giáp. Bản vương muốn cho Liêu Đông Chư Quốc nhìn thấy cùng đại đường là địch hậu quả là cái gì. Lý Thái mở miệng nói, chủ công cứ yên tâm đi, chúng ta tất nhiên đem Liêu Đông Chư Quốc quấy nhiễu long trời lỡ đất, để bọn hắn những cái vẫn còn ở làm mộng đẹp quốc vương biết rõ bọn họ tử kỳ không xa. Tần Hoài Ngọc một mặt hưng phấn gật gật đầu nói, Hoa Nam là các người nhãn kính xả binh sĩ ra tay thời điểm. Có lúc đợi dùng độc, có thể càng tốt hơn đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Lý Thái đối với Hoa Nam nói, nghe được Lý Thái, Hoa Nam gật gù rồi nói ra. Chủ công yên tâm, ta nhất định khiến chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Còn lại thiết vệ cấm quân tướng lãnh, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vẻ hưng phấn. Thật giống bọn họ đang đợi thời khắc này một dạng. Một bên Trình Giảo Kim nhìn thấy mọi người cái kia vui sướng thần sắc, tâm bên trong không khỏi âm thầm nói, thật là có ra sao quân, sẽ có cái đó dạng thần. Đây quả thực là một đám người điên nha. Buổi tối hôm đó, thiết vệ cấm quân liền ngay cả đêm tối rời đi khe núi, làm mấy cỗ binh sĩ hướng về Liêu Đông Chư Quốc thành trì mà đi. Liền ngay cả tùy tùng Lý Thái mà đến, hơn 1.000 tên mặc môn đệ tử cũng bị Lý Thái sắp xếp các quân bên trong, để bọn hắn theo thiết vệ cấm quân đi vào sát lục. Bởi vì Lý Thái cảm thấy, để mặc môn đệ tử gặp một lần huyết cũng không phải một cái chuyện xấu gì, trái lại biết càng thêm để bọn hắn biết rõ chiến tranh tính tàn khốc. Đưa đi thiết vệ cấm quân các bộ, Lý Thái một người xa xôi quá thay, hướng về Tam Giang Việt Hổ Thành mà tới. Đương nhiên, trên thực tế cũng không phải là chỉ có Lý Thái một người. Còn có trong bóng tối bảo hộ Lý Thái tinh tú ám vệ. Trong bóng tối bảo hộ lấy Lý Thái, hướng về Tam Giang Việt Hổ Thành mà tới. Trăm dặm lộ trình, đối với Lý Thái mà nói, cũng không tính bao xa. Dùng gần 2 canh giờ, Lý Thái liền tới đến cái Tô Văn, đại quân liên doanh ở ngoài, nhìn gió thổi không lọt phiên binh liên doanh, Lý Thái trong lòng không khỏi tự nhủ. Xem ra cái này cái Tô Văn xác thực bỏ tiền vốn. Đây là thiết tâm phải đem Đường Quân mai táng với Tam Giang Việt Hổ thành bên trong nha. Tinh tú ám vệ cũng đã đem âm dương thuật luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Lý Thái làm thế nào có thể không thông hiểu âm dương thuật đây? Chỉ thấy Lý Thái thân hình lóe lên, cả người liền biến mất ở đại địa bên trên, dễ như ăn cháo liền tiến vào phiên binh liên doanh. Bất quá Lý Thái cũng không có có lặng lẽ thông qua, hơn nữa còn làm ra không nhỏ vang động. Đó chính là Lý Thái đem hắn đi ngang qua chỗ tòa kia liên doanh, trực tiếp tới một cái hỏa thiêu vượng vận, nhìn phía sau hỏng phiên binh liên doanh. Bây giờ đã là hỏa quang trùng thiên, Lý Thái mặt lộ vẻ nụ cười, hướng về Tam Giang Việt Hổ Thành mà tới. Tam Giang Việt Hổ Thành, khởi bẩm nguyên soái, ngoài thành phiên binh liên doanh chẳng biết vì sao đột nhiên nổi lửa. Bây giờ đã có mấy tòa doanh trướng bị đại hỏa làm nóng. Trên tường thành thủ quân, hướng về Tiết Nhân Quý báo cáo. Lúc này Tiết Nhân Quý cũng sớm đã ngủ đi. Bất quá khi hắn nghe được phiên binh liên doanh nổi lửa tin tức, liền vội vàng đi tới trên tường thành kiểm tra. Tiết Nhân Quý đi tới trên tường thành thời điểm, đại hỏa đã sắp cũng bị tiêu diệt. Thế nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy bị thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ phiên binh liên doanh. Nhưng nhìn thanh là người phương nào đêm khuya xông vào liên doanh. Bây giờ tình hình trận chiến làm sao? Tiết Nhân Quý đối với thủ thành tướng lãnh hỏi. Trong thành binh tướng cũng không người rời đi, cũng không có thấy có viện quân đến. Chúng ta hoài nghi có thể là phiên binh chính mình không cẩn thận làm nóng đại hỏa. Thủ thành tướng lãnh đối với Tiết Nhân Quý nói, ở nơi này cái thời điểm, Quý Trì Cung cũng tới đến trên thành tường. Bởi vì Lý Thế Dân cũng nhận được tin tức, vì lẽ đó phụng Lý Thế Dân chi mệnh đến đây kiểm tra. Tiết nguyên soái, rốt cuộc là chuyện ra sao? Có phải hay không chúng ta viện quân đến? Quý Trì Cung đối với Tiết Nhân Quý hỏi, cho tới bây giờ cũng không có phát hiện có viện quân đến dấu hiệu. Thủ thành tướng lãnh nói, có thể là phiên binh không cẩn thận, chính mình dẫn nổi lửa tai. Tiết Nhân Quý đối với Úy Trì Cung nói, bởi vì tuy nhiên phiên doanh lên đại hỏa, lại không nghe được bất kỳ tiếng chém giết âm, vậy thì nói rõ căn bản là không có có người nhảy vào đối phương liên doanh. Vì lẽ đó Tiết Nhân Quý tự nhiên cũng cảm thấy thủ thành tướng lãnh suy đoán 10 phần đáng tin, vì vậy mới sẽ đối với Úy Trì Cung nói như thế. Hoàng thượng còn tưởng rằng là viện quân đến, xem ra là không công cao hứng một hồi. Úy Trì Cung thở dài nói, sau đó liền xoay người hạ thành tường, hướng đi Lý Thế Dân báo cáo. Lúc này Tiết Nhân Quý lưu ở trên tường thành cũng không có tác dụng gì, giao cho một phen, cũng theo Úy Trì Cung đi gặp Lý Thế Dân, làm hai người tiến vào vương phủ. Chư vị quốc công đã cùng Lý Thế Dân chờ ở Ngân An Điện bên trên. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý cùng Úy Trì Cung đi tới, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi, không biết đúng hay không là chúng ta viện quân đến. Hoàng thượng cũng không có phát hiện có bất kỳ viện quân đến dấu hiệu. Hẳn là phiên binh không cẩn thận, chính mình dẫn lên đại hỏa. Úy Trì Cung mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Úy Trì Cung, Lý Thế Dân trên mặt lộ ra thất vọng vẻ mặt. Dù sao Lý Thế Dân tưởng rằng viện quân đến, vì lẽ đó nghe được tin tức này, tất miễn không có một ít thất lạc. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Tam Nguyên Lý Tĩnh nhưng đi vào Ngân An Điện, sau đó mở miệng cười nói, Yến Vương Điện Hạ đến, vì sao không gặp các vị đi nghênh đón đây? Nghe được Tam Nguyên Lý Tĩnh, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng không khỏi được cả kinh. Không biết Tam Nguyên Lý Tĩnh những lời này là từ đâu nói lên. Ngay tại Lý Thế Dân vừa định mở miệng dò hỏi thời điểm, đột nhiên nghe được Ngân An Điện ngoài có người nói, nguyên lai là tiên sư đến, không lạ được biết đoán được là bản vương tới. Vừa dứt lời, liền thấy đi một mình tiến vào Ngân An Điện, đến không phải người khác, chính là mới vừa rồi phóng qua lửa, tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành Lý Thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.